cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 139, uống không phải là nước mà là máu gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Converter, Vovo Editor, Hina Nguyễn lúc trở lại chỗ ngồi, Giang Yên Nhiên gần như mệt lả. Vẻ mặt Diệp Oản Oản như, Ngô gia có cô gái mới lớn, vẻ mặt vui vẻ yên tâm, lợi hại, mới vừa rồi rất tốt à, cảm ơn, đều là cậu dạy tốt. Giang Yên Nhiên cười khổ, chính cô cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới có một ngày chính mình biết dùng giọng nói cùng thái độ như vậy nói chuyện với Tống Tử Hàng. Rất nhanh 15 phút nghỉ ngơi kết thúc, nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài. Tiếng cười vang lên, trên sân thi đấu bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tất cả mọi người đều nhạy cảm phát hiện được nửa hiệp sau này bầu không khí rõ ràng cùng mới vừa rồi không giống nhau, mùi khói súng nồng đậm, tia lửa bắn ra bốn phía. Tống Tử Hàng khinh miệt hướng Sở Phong nhìn một cái. Bên cạnh đồng đội của hắn cũng có vẻ mặt coi thường. Không phải là trong nhà có ít tiền dơ bẩn sao, cũng là phế vật mà thôi. Đúng vậy, đánh bóng rổ mà có thể đánh dỡ như thế, còn dám cùng lão đại chúng ta cướp nữ nhân. Sở Phong không để ý những người đối diện đó, cố ý giễu cợt nhìn về một bên phía các đồng đội của mình mở miệng nói. Chờ lát nữa tất cả mọi người đều đem bóng truyền cho tớ. Tóc vàng gào thét bi thương, chúng ta đây không phải là muốn bắt trứng vịt đâu. Nếu bị thua tớ mời toàn bộ đội ăn cơm trong một tháng. Ngọa tào, một tháng a, ôm chặt bắp đùi vàng của Cường Hào. Đây chính là cậu nói a, đại gia. Mọi người, nhớ chờ lát nữa tất cả đều đem bóng ném cho hắn. Ha ha, không thành vấn đề. Rất nhanh, trên sân thi đấu tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy. Đội trưởng Cẩm Tú từ trong tay tiền đạo đối diện Thanh Hòa đoạt lấy bóng, nhanh chóng hướng Sở Phong ném qua. Hắn thật sợ Sở Phong lại không tiếp được, cũng còn may lần này Sở Phong vững vàng tiếp lấy. Rất nhanh người Thanh Hòa liền hướng Sở Phong ép tới gần, Sở Phong một đường bị dồn đến ba phần gần vị trí tuyến ranh giới. Tống Tử Hàng cười lạnh một tiếng, ở dưới sự che chở của đồng đội liền muốn cướp bóng trong tay Sở Phong, vị trí này, hắn chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ. Nhưng mà, ngay tại khi Tống Tử Hàng muốn đụng lấy quả bóng rổ trong nháy mắt, Sở Phong lại lui về sau một bước, sau đó trực tiếp đem banh trong tay dùng sức ném ra ngoài. Tầm mắt mọi người đều nhìn theo quả bóng, mấy giây sau thì... Hoa, vào, banh 3 điểm, toàn trường như sấm kêu lên. Mở màn bất quá mới 30 giây mà lại có một quả banh ghi được 3 điểm, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, bọn họ gần như không thấy rõ Sở Phong rốt cuộc có động tác thế nào, hết thảy gần như đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Đẹp đẽ, Sở Phong học trường quá tuyệt vời. Vận khí tốt mà thôi, đắc ý cái gì chứ? Đội viên Thanh Hòa phun một cái. Hơn nửa hiệp trước chênh lệch 17 điểm, bọn họ một chút đều không lo lắng. Nhưng tiếp đó, bọn họ liền không buông lỏng nổi nữa. Tất cả mọi người đội bóng rổ Cẩm Tú đều đem bóng truyền cho Sở Phong, mà Sở Phong cùng như hoàn toàn biến thành một người khác, gần như không có sai lầm, chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ. Cái độ chính xác kia như là đã có sự tính toán trước tới khung thành bóng rổ, chỉ cần là hắn ném bóng liền hướng vào bên trong mà rơi xuống. Thanh Hòa bị đánh không còn chút sức đánh trả nào. Khán giả toàn trường đều sợ ngây người, cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện Sở Phong từ trước đều đang là giấu giếm thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội bóng rổ Cẩm Tú vẻ mặt hưng phấn ôm ôm cổ của Sở Phong. Rời ạ, tiểu tử thúi, chẳng lẽ cậu mới vừa rồi uống không phải là nước mà là máu gà sao? Sở Phong hướng trên khán đài nhìn một cái. Cậu thì biết cái gì? Đây chính là nước Yên Nhiên cho. Nước thần tiên, đảo mắt đã qua một nửa thời gian, giờ phút này tỷ số hai đội là 0:17. Thanh Hòa bên kia liền một quả bóng cũng không có vào rổ, điểm số kém nhiều như vậy, thời gian nửa hiệp sau mới qua một nửa cũng đã bị san bằng tỷ số rồi. Cách chương.